Âm nhân tế, chương 114, 114, cháo đổi thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lừa thi thể? Tôi hỏi Lâm Mạn Mạn. Chỉ có bằng hữu mập mạp kia của ngươi. Hà Thanh, Lâm Mạn Mạn cau mày nói. Bất quá, ban ngày này, mặc dù bên bờ sông này âm khí nặng, cũng không đến mức lừa gạt thi thể chứ. Tôi quay đầu lại nhìn cha tôi một cái nhìn. Khuôn mặt của ông không có gợn sóng. Thản nhiên nói. Đi, đi ra ngoài để xem. Từ trong lều chạy đi ra. Bên ngoài xem náo nhiệt những thôn dân kia đều đã chạy không sai biệt lắm. Mấy hắc y nhân đứng ở bờ sông. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Hà Thanh. Cũng trách không được bọn họ sẽ cảm thấy Hà Thanh lừa thi thể. Lúc tôi đi ra ngoài. Hà Thanh là ngồi. Chẳng qua, hắn còn nhắm mắt lại. Không nhúc nhích, bộ dáng quái lạ. Hiện tại ban ngày này, trên bờ sông cũng không phải loại thời tiết âm u, diễm dương chiếu rọi. Đây khẳng định không phải là lừa gạt thi thể. Thế nhưng, nếu nói không phải là lừa thi thể, hắn đây cũng không phải là dấu hiệu tỉnh lại a. Hơn nữa, lúc mới đến Hạ Hà thôn, tôi đã sờ qua mạch đập cùng hồn mạch của Hà Thanh. Hai mạch của hắn đều không có ở đây. Đã trở thành tướng người chết. Đi tới gần Hà Thanh, đại khái cách hắn hai thước, ba ý bảo chúng tôi dừng lại. Mấy hắc y nhân bên cạnh cũng đều nhìn ba tôi một cái. Ba nháy mắt với bọn họ. Bọn họ khẽ gật đầu. Sau đó liền rời khỏi mỗi người bận rộn. Ba, Hà Thanh đây là sao? Tôi hỏi và cảm thấy tình hình của anh tôi rất lạ. Cái này tôi cũng không biết. Bất quá hắn khả năng còn chưa chết. Cha tôi nói, vừa cẩn thận nhìn Hà Thanh. Tựa hồ cũng muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Xem ra, đối với Hà Thanh này, ba tôi cũng không phải thập phần hiểu biết. Tôi vừa rồi đều sờ. Hắn không có mạch đập cùng hồn mạch a, không có lưỡng mạch. Hắn còn có thể sống sao? Tôi hỏi, tôi nghĩ rằng đó là không thể tin được. Cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn là người rất đặc biệt sao? Cha nhìn tôi và hỏi tôi rất nghiêm túc. Tôi gật đầu. Ba tôi nói không sai. Hà Thanh đích xác rất đặc biệt. Trên người anh tôi cũng có rất nhiều thứ không thể lấy lẽ thường mà suy nghĩ. Ví dụ như, khi hắn đối phó với những cường địch kia, luôn thích bị đối phương đánh đập một trận trước. Loại sở thích quỷ dị này khiến tôi cảm thấy rất khó tin. Lần đó ở viện nhà tôi đối phó với ác quỷ Vương Tư Điện mang theo. Còn có lần này ở đại đội viện thôn ủy đối phó Lý Dạ. Đều là như vậy. Hà Thanh nhắm mắt ngồi. Nhưng thoạt nhìn giống như cũng không có hô hấp. Cứ lẳng lặng ngồi như vậy. Có chút giống như hòa thượng tọa thiền vậy. Tôi thấy hắn vẫn không có động tĩnh. Liền gọi hắn một tiếng. Hà Thanh, vốn chỉ thuận miệng hô lên. Cho rằng hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Không nghĩ tới một câu nói này của ta. Lại làm cho hắn mở to mắt. Thẳng tắp đứng lên. Tình huống này, cùng tình huống lừa thi thể giống nhau như đúc. Phỏng chừng hắn vừa rồi ngồi dậy cũng như vậy. Mới có thể dọa đám thôn dân kia chạy đi. Hà Thanh đứng lên. Trợn trắng mắt. Cứng ngắc đi về phía Thanh Thủy Hà. Nơi này cách Thanh Thủy Hà vốn không xa. Nếu Hà Thanh một đường đi qua, nhất định sẽ rơi xuống sông. Tôi muốn đi qua để ngăn chặn. Cha tôi đã ngăn chặn tôi đầu tiên. Ông nói, đừng đi qua, ông không phải là rất thích hợp. Sau đó, cha tôi nhìn thoáng qua người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Nói với ông, đi mời ông cua. Hắc y nhân kia nhanh chóng chạy đến một cái lều chạy xa xa bên kia. Rất nhanh. Quách Mù Tử liền mang theo đại hắc cẩu của hắn tới. Quách Mù lại đây, cúi đầu nói với đen lớn của mình. Đi, đừng để anh tôi rơi xuống sông. Hà Thanh đã đi đến bờ sông. Đen lớn kia thoáng cái chạy qua. Đứng ở bờ sông hướng về phía Hà Thanh kêu hai tiếng. Hà Thanh vừa nghe thấy tiếng chó sủa. Toàn bộ thân thể chấn động. Lập tức ngừng lại, Quách Mù cũng đi tới. Lúc đến trước mặt Hà Thanh, Quách Mù Tử từ trong túi quần áo của mình lấy ra một cái gương đồng. Đó là một gương đồng bát giác. Bên trên có không ít đồng lục bao bột. rất có vài năm trông giống nhau. Quách Hà Tử cầm tấm gương đồng kia, đặt ở trước mặt Hà Thanh. Sau đó, thanh âm già nua nói, ngươi tự mình nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì? Trong sông là nơi ngươi nên đi sao? Bên trong cổ Hà Thanh phát ra tiếng kẽo kẹt, thật giống như muốn nói cái gì, lại bị thứ gì đó chặn lại. Bộ dáng nói không nên lời. Bất quá, Quách mù tử kia lại giống như là nghe hiểu vậy. Ông khẽ gật đầu, sau đó nói, bây giờ bạn đã hiểu. Đi đâu? Bạn biết rõ hơn tôi. Trong cổ Hà Thanh giống như phát ra một tiếng. A, cả người lại thẳng tắp ngã xuống đất. Quách mù tử đem gương đồng bát giác của mình cất đi. Nói với ba tôi, thời gian phơi nắng bên ngoài của cậu tôi gần như đủ rồi. Tìm vài người, đem cậu tôi mang vào trong lều trại trước đi. Ba tôi hướng về phía lều trại ra hiệu. Lập tức có 5-6 hắc y nhân chạy tới. Dựa theo phân phó của Quách mù tử, mấy người đem Hà Thanh mang vào trong lều trại lớn. Ba tôi mang theo những người đó, vừa nhìn đã biết là luyện gia tử, trên người đều là tinh nhục. Bất quá, đem Hà Thanh khiêng vào trong lều trại, 4-5 người kia cũng mệt mỏi quá. Sau khi vào lều, cha tôi để cho một vài người họ đi ra ngoài. Quách mù tử vẫn luôn nhìn chằm chằm Hà Thanh, giống như đang cân nhắc cái gì đó. Một con mắt còn sót lại của hắn, tuy rằng không lớn, nhưng lại có một loại thần vận rất thông thấu ở bên trong, cùng ánh mắt người thường không giống nhau. Cha tôi thấy Quách mù tử vẫn không nói lời nào, liền hỏi, Quách lão tiên sinh, tình huống của ông ấy thế nào rồi? Quách Hà Tử khoát tay áo với ta, sau đó, nâng ngón giữa gầy gò của hắn lên, đặt ở ấn đường Hà Thanh, chậm rãi nhắm mắt lại. 4 hoặc 5 phút sau, ông mở mắt của mình, di chuyển bàn tay của mình và lấy ra một hộp sắt nhỏ từ túi của mình. Cũng giống như hộp dầu mát mẻ, bên trong là một cái gì đó màu đỏ như máu, trông giống như chu sa. Hắn lấy ngón tay dính một chút, điểm vào mi tâm Hà Thanh. Làm xong việc này, Quách mù tử thở phào nhẹ nhõm, nói, trong thất khiếu của hắn toàn bộ bịt kín cỏ nước dưới đáy sông. Phải nghĩ biện pháp làm sạch ra, bằng không, hắn không sống nổi. Người nói, Hà Thanh hắn có cứu. Tôi hỏi, tuy rằng tôi cũng ôm hy vọng, nhưng mà, từ trong miệng Quách mù tử nghe được tin tức này, tôi liền cảm giác hy vọng lớn hơn một chút. Đúng, có cứu, bất quá, vẫn là phải xem tạo hóa của hắn. Quách mù tử nói, lúc này, Lâm Mạn Mạn nói, Tiểu Khương còn chưa đi. Nếu không tôi để cho hắn tới, thanh lý cỏ nước trong thất khiếu của hắn, tôi nghĩ hắn nhất định có thể hoàn thành. Tiểu Khương trong miệng cô ấy chính là pháp y đeo kính kia. Quách mù tử gật đầu. Sau đó, hắn liền đi ra ngoài. Sau khi ông đi ra ngoài, ông đã không trở lại lều của mình, mà là mang theo đen lớn của hắn, ngồi xổm bên bờ sông Thanh Thủy Hà. Cứ ngồi như vậy, một mực nhìn dòng sông. Không lâu sau, pháp y Tiểu Khương của Lâm Mạn Mạn đã tới. Chúng tôi đều từ trong lều đi ra ngoài. Hà Thanh liền hoàn toàn giao cho Tiểu Khương. Phỏng chừng Lâm Mạn Mạn thấy tôi có chút lo lắng, nàng liền nói, người yên tâm đi, Tiểu Khương cùng tôi thời gian không ngắn, năng lực của hắn rất mạnh. Tôi gật đầu, kỳ thật, tôi cũng không phải lo lắng cái này. Chỉ là lo lắng Quách mù tử nói câu kia, phải xem Hà Thanh tự mình tạo hóa. Tôi đang chờ bên ngoài lều, cha tôi cũng đi đến sông Thanh Thủy, nhìn vào nước sông. Lần này ba tôi trở về, ít nhất mang theo 20 người. Trận chiến này đích xác rất lớn. Hơn nữa, trước khi tôi trở về, cha tôi đã gửi 6 người xuống nước. Tất cả những người đó đều có thiết bị lặn chuyên nghiệp. Cha tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn bị tốt nhiều đồ như vậy. Thậm chí, còn mời lão thủy quỷ Quách mù tử này tới. Tôi thật đúng là càng ngày càng bội phục lão cha ta. Gần nửa giờ trôi qua, hai người đàn ông xuất hiện bên trong nước. Họ đến mép nước, đặt thiết bị lặn xuống và nói điều gì đó với cha tôi. Bọn họ ai nấy đều thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng đều có chút hoảng hốt. hình như là xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Khương ở trong lều trại của Hà Thanh bận rộn không đi ra. Lâm Mạn Mạn ở bên ngoài lều trại nhìn. Tôi liền đi qua hỏi ba tôi. Bọn họ có phát hiện gì không? Dưới nước có một tòa miếu sứa nương nương. Có bốn người đi vào. Vẫn không đi ra. Hai người bọn họ một mực chờ ở bên ngoài. Gặp phải chuyện ngươi gặp được. Liều mạng mới trở về. Ba tôi nói đến đây dừng một chút. Lại tiếp tục nói. Thôn lão tỉnh bên kia tôi cũng phái người đi qua. An bài bốn người xuống giếng. Chúng tôi chờ xem. Tôi gật đầu. Đáy sông Thanh Thủy lại còn có một tòa miếu sứa nương nương. Năm đó khi cải tạo đê sông, chỉ nghe nói người chết, cũng không nghe nói phía dưới còn có một tòa miếu như vậy a, dân làng đều sợ hãi chạy mất. Ngược lại đứa bé vẫn còn đang nghỉ ngơi. Tôi liền đi qua hỏi hắn, nghĩ hắn là Hạ Hà thôn, không chừng hắn sẽ biết một ít. Qua hỏi, hình như hắn cũng chưa từng nghe nói qua miếu sứa nương nương gì. Bất quá, hắn lại suy nghĩ một chút, nói với ta, Dương ca, tôi không biết, bất quá, thôn chúng tôi có người có thể biết. Năm đó khi cải tạo đê xong, thôn chúng tôi đi làm trên đê hầu như mất mạng, chỉ có một mình hắn còn sống. Cách chương.